thì nó vô cái trang á là 193, không cần phải ghi âm lên kia, từ từ một hồi mình chưởng duyên với là 7 câu yếu chi. Câu sanh trưởng duyên với là 7 câu yếu chi. Em sẽ đưa cái lộ trình tâm với cái lộ sắc vô cho cả nhà. Để mình hiểu thêm thôi. Dạ rồi, bây giờ Ông anh cũng Kiên. trường duyên với trước mình học rồi mà, phải không? Dạ mình học rồi cô, nhưng mà cái đó là con đi cái phần tổng, con nén cái bài nó rất là nhiều trong đó. Nhưng mà hôm nay á là mình sẽ học với câu sanh chữ duyên mà mình đi vô với là 7 câu yếu chi. Mà 7 câu yếu chi này con sẽ kết hợp á, là lộ tâm với cái lộ sắc vô cho cả nhà, để cả nhà nhìn cho nó dễ ra vấn đề đó. Dạ. Như vậy là bữa nay là mình tiếp á, là câu sanh chữ duyên với 7 câu yếu chi theo tam đề thiện anh ha, theo tam đề thiện. Câu sanh trưởng duyên theo tam đề thiện có là 7 câu yếu chi. Có 7 câu yếu chi thì bây giờ anh Kiên, trước tiên bên tay trái cả nhà phải có một cái bảng niêu. Cho em một cái bảng niêu. Bên tay trái mình phải có một cái bảng niêm. Dạ rồi. Bây giờ á, phía mà bên tay phải anh Kiên á, phía trên á là mình sẽ có một cái lộ trình tâm, mình cho là cái lộ ý đi. Dạ. Hậu kiếp vừa qua, rúng động đứt dòng, rồi khai ý môn, bảy cái động lực, hai cái na cảnh và trở lại cái hậu kiếp. Dạ. Rồi ở dưới đó mình sẽ có là bốn cái sợi dây sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, Phật thực giùm em ha. Dạ đúng, ở trên nhanh cho nó trên cao một xíu nha. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Dạ rồi, em sẽ đọc cái lộ trình tâm ha, cả nhà cố ý lắng nghe ha. Hộ kiếp, rồi khai ý môn, rồi bảy cái động lực. À, mình cho bốn cái sợi dây đen kia cho nó sát sát ở trên đen kia, để dưới mình còn làm cái bảng ở dưới. Dạ, cho nó trên đi. Dạ đúng là được rồi đó, thêm hai cái sợi dây ở trên nữa. Dạ. Em đọc lại nha, cả nhà cố gắng để ý nè. Khai ý môn. Chá quá ná, chá quá ná, chá quá ná, chá quá ná, nó làm cho bảy cái. Rồi móc cảnh rồi trở lại cái hộ kiếp ha. Rồi bây giờ mình sẽ có bốn cái sợi dây, mình sẽ có là sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và sợi dây sắc vật thực. Mình có bốn cái loại sắc: sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết và vật thực. Rồi bây giờ á, với cái lộ tâm này nè, với cái lộ tâm này nè, diễn biến tâm lý sẽ diễn ra và cái sắc pháp á, nó sẽ đi kè, nó đi kè thôi à, nên mình gọi á, là gì, câu sanh mà gọi là bất tương ưng chứ không phải là câu sanh tương ưng. Thì á bây giờ á mình đang tính trường hợp là câu sanh trưởng duyên theo tam đề thiện, thì bây giờ mình sẽ có là thiện trợ thiện ở dưới kia ghi giùm em, thiện trợ thiện, thiện trợ thiện. Rồi câu ý chi hai á là thiện trợ vô ký, thiện trợ vô ký. Câu ý chi ba là thiện trợ cho thiện và vô ký. Rồi bây giờ làm sao là mình nhìn được câu ý chi một, câu ý chi hai, câu ý chi ba mà áp lên cái gọi là lộ trình tâm dưới cái diễn biến của cái gọi là sắc pháp nè. Thì bây giờ á, hôm trước á mình có học á là thiện trợ thiện. Bây giờ em ví dụ anh Kiên, chỗ nào á là tám cái tâm đại thiện ở bên bảng đồ gọi là lộ cái bảng niêu chi pháp á, cái nào là tám trăm đại thiện, anh Kiên gạch giùm em cho cả nhà biết. Tâm đại thiện số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 và số 8. Đúng rồi. Khi á, mà tâm đại thiện á nó diễn ra tám cái nút này nè, mình chỉ chọn một nút mà mình thảy qua cái lộ trình tâm là nó ở động lực gì? Động lực thiện là 7 cái động lực đó. Như vậy là 1 trên 8 anh ha. 1 trên 8. 1 trên 8. Như vậy bây giờ em chọn là cái tâm đại thiện số 1 đi. Rồi bây giờ mình chọn cái tâm đại thiện số 1. Nó sẽ nhảy 7 cái trong cái lộ trình tâm này. Mình chọn cái động lực cuối cùng đi. Cháo hóa đá cuối cùng. Anh ghi giùm em là đại thiện số 1. Rồi, cái đại thiện số 1 này á, có phải là nó tứ danh quẩn không? Thọ, tưởng, hành, thức. Rồi, vẽ cho em cái vòng tròn. Vòng tròn 4 cái anh. Vòng tròn rồi mình cho là thọ, tưởng, hành, rồi thức. Bây giờ thọ nó chính là thọ hỷ. Thức nó chính là thức quẩn. Tưởng nó chính là tưởng quẩn. Rồi, chỉ có cái hành nè. Cái hành, cái số lượng nó rất là nhiều. Bây giờ mình mới coi á, tâm đại thiện số 1 nó nhiếp được bao nhiêu tâm sở? Nó nhiếp được 13 sở hữu tợ tha. Dạ, 13 sở hữu tợ tha. 10 sinh hữu biến hành với sở hữu trí là 20. 19. Rồi, 19 rồi mình cộng cho 20, cộng 1. Dạ. Rồi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ là 1 trên 5. Dạ đúng không? Tại vì cái đó là nó là cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tỳ hỷ. Năm cái này không bao giờ nó xuất hiện cùng một lúc trong cái tâm đại thiện số 1 này. Nó xuất hiện chỉ là một cái thôi. Nếu mình giữ giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì nhảy vô. Nếu mình có tâm từ với tâm bi với tỳ hỷ á, nếu mà có bi, một là bi, hai là tỳ hỷ thì nó sẽ nhảy vô ba cái lượng phần, mình gọi là ba hai cái vô lượng phần với ba cái giới phần này là 1 trên 5 ha. Rồi bây giờ nè, mình mới tính gọi là câu sanh trưởng duyên, thì mình nhìn vô giùm em cái hằng hành quẩn á, nó có cái hằng là dục trần tâm thẩm không anh? Sở hữu dục, sở hữu cần. Rồi, sở hữu dục. Trong cái 13 tợ tha nó có hằng dục anh. Rồi anh dùng cái đỏ đi. 13 anh bắn ra giùm em, nó có hằng dục. 13 cái tợ tha anh, chỗ vòng tròn kia đang ghi á. 13, vậy đúng rồi, dục nó nằm đó. Trong 13 cái tợ tha nó có hằng dục. Mình sẽ dùng cái... Rồi, dục. À anh Kiên đang làm bên cái bản yếu không? Rồi bây giờ thằng cần, nó có thằng cần cho em luôn. Cần. Tầm tứ thắng giải cần. Rồi bây giờ á, nhìn bên cái phía bên tay phải của em á, là thằng thức quẩn. Phanh tròn thức quẩn cho em. Thức quẩn. Dạ đúng rồi. Rồi cái mà hằng hành á, cái hằng hành á, nó có hằng trí. Rồi phanh trí cho em. Dạ đúng rồi. Như vậy á, câu sanh trưởng duyên, nếu mà mình chọn cần, thì lúc này nó cần nó sẽ làm trưởng. Như vậy là thiện trợ cho thiện bằng câu sanh trưởng duyên. Nếu mà mình chọn hằng dục, thì hằng dục nó sẽ làm trưởng. Còn mấy cái kia là nó sẽ đi cùng với thằng dục. Rồi nếu mà mình chọn về thẩm trưởng á, thì thằng hành á, trí mình lấy trí. Dạ. Còn nếu mà tâm á, thì mình chọn cho cái gọi là dục trần tâm, tâm làm trưởng. Như vậy anh Kinh nhìn kịp không? Cả nhà nhìn kịp không? Trong cái trường hợp này gọi là thiện trở thiện. Mà ở cái lộ ý thông thường. Dạ. Cô Nhung kịp chỗ này, cô Nhung. Kịp chung ơi, kịp, xa thú. Cả nhà kịp không? Cả nhà kịp mà đúng không? Là nãy giờ, mình nhớ nha, hộ kiếp, khai ý môn nó không có trưởng nha. Rồi na cảnh không có trưởng. trở lại hổ kiếp, hổ kiếp nó không có chưởng nha. Dạ. Chữ lấy ở cái gọi là động lực thôi anh ha. Dạ. Như vậy trường hợp này em gọi là thiện trợ thiện bằng câu sanh chưởng duyên. Mình qua câu thứ hai, thiện trợ vô ký bằng câu sanh chưởng duyên. Thì lúc này mình nhìn á, cái mà động lực, động lực, động lực, động lực nó 7 cái anh kia, mình chỉ chọn 4 cái chưởng thôi. Dục, cần, tâm, thẩm, vi pháp, anh kia bắn cái giùm em. Mình chọn một cái động lực nào cũng được hết. Đúng rồi anh. Dục, cần, tâm, thẩm. Lúc này nó sẽ là năng duyên ha. Còn vô ký lúc này á, nó sẽ tác động dưới cái sợi dây sắc tâm á, anh kia. Sắc tâm á, nó chính á, là 17 sắc tâm. Mà mình gọi là 17 sắc tâm thiện hữu trưởng. Dạ. 17 sắc tâm thiện hữu trưởng. 17 sắc tâm thiện hữu trưởng. Như như vậy là cái trường hợp câu chi này, câu chi 2 là thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh chưởng duyên. Có nghĩa là mình chọn dục, sở hữu dục nó sẽ tác động vô 17 sắc tâm thiện hữu trưởng. Hoặc là sở hữu cần làm năng duyên sẽ tác động vô 17 sắc tâm thiện hữu trưởng. Sở hữu sở, cái tâm á, thức uẩn á, sẽ là tâm trưởng, sẽ tác động vô 17 sắc tâm thiện hữu trưởng. Rồi cái mà trí á, sẽ là thẩm trưởng, sẽ là năng duyên tác động vô 17 sắc tâm thiện hữu trưởng. Rồi mình qua câu yếu chi 3 đó là thiện trợ cho thiện và vô ký, là mình kết hợp của câu yếu chi 1 và câu yếu chi 2. Dạ. Thì thành ra là thiện trợ cho thiện và vô ký bằng câu sanh chưởng duyên. Dạ. Kịp không anh Kiên? Alo. Cô Nhung hiểu vấn đề này đúng không cô Nhung? À, dạ hiểu. Đã hiểu sao? Dạ. Cái nhà cho, hiểu vấn đề. Tôi hỏi lại tức là cái câu yếu chi 1 này, tức là bốn cái danh uẩn nó trợ lẫn nhau bằng câu tranh trưởng duy. Đúng. Dục cần tâm thẩm hơn. Dục cần tâm thẩm. Dạ. Có nghĩa là câu yếu chi 1 anh Kiên chỉ nhìn vô cái lỗ tâm thôi. Ừ. Câu yếu chi 2 là mình nhìn danh uẩn với cái hằng sắc pháp. Rồi, hiểu rồi. Câu chi 3 là nó gộp hai cái kia lại, hai dạ cái đầu lại, đúng rồi. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Nhưng mà nhớ nha, sở hữu dục, sở hữu cần, tâm với thẩm á, bốn cái này nó trong một sát na không bao giờ nó bốn cái cùng làm trưởng nha, chỉ có một cái thôi. Đúng rồi. Dạ. Có một thằng làm chủ, một thằng bự hơn, mấy kia nhỏ hơn chút xíu. Đúng, dạ. Mấy thằng kia nó chỉ là hành quẩn đi theo cùng thôi. Nếu mà là thức á, thức quẩn nó làm trưởng á, thì những cái hành quẩn thọ hay mấy kia nó chỉ là đi theo cùng thôi, đi theo cùng thôi. Dạ. Yeah. Cả nhà kịp ý em nói chỗ này đúng không? Chung cái này á, yeah, thì hiểu, nhưng mà về chi pháp mà để rõ ra thì bữa trước mình viết hết thì nó rõ hơn, còn này là mình hiểu theo cái lý thì cái này mình hiểu vậy chứ. Còn về chi pháp thì mình phải ghi rõ là 37 tâm thiện rồi trợ theo bao nhiêu. Vậy đó, ý là mình nói là dạ đúng, cái đó nó rõ chi tiết hơn, còn cái này mình chỉ hiểu cái lý thôi. Dạ đúng, mình hiểu cái lý á cô. Dạ, tại vì cái kia người chi pháp người ta nói tổng, nhưng mà tuy cái lấy cái tổng đó, mình bây giờ mình mới giống như cô Nhung ngày xưa, cô Nhung mình đi học về ngành dược đi, trong cái tiệm mà thuốc bao nhiêu cái loại thuốc mình phải liệt kê, thuốc nào là thuốc bổ, thuốc nào là thuốc độc, thuốc nào là cái như là cái hỗ trợ hay cái gì đó. Rồi khi mà mình lại mình bán cho cái bệnh nhân á, thì lúc đó mình kê cái to ra, thì lúc đó mình chỉ bóc cái đó ra, mình lấy mình nói chuyện thôi. Theo cái to thuốc. Cái nhạc kịp ý con nói chỗ này không vậy? Dạ, được. Sao? Tức là đây chỉ là một cái thí dụ thôi. Mình lấy một cái thí dụ nhỏ để mình làm thí dụ cho cả cái tổng á. Dạ. Dạ, đúng rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ ở đây là cái lỗi thông thường đúng không? Bây giờ em sẽ đi theo cái cũng là ba câu yếu chi này, thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện và vô ký á. Bây giờ mình sẽ đi qua cái người chứng gọi là cái ngũ thiền anh ha, thiện ngũ thiền. như vậy em kiên đẩy cái bảng này lên bỏ đi, mình sẽ lấy một cái bảng new và cái lộ trình tâm gọi là anh muốn chứng thiền hay nhập thiền cái nào cũng được hết. Rồi. Rồi cho một cái bảng new. Mình cho cái người đó chứng cái ngũ thiền đi ha. Chứ mình không cho chú ha, chứng đi. Rồi xíu nha. Bây giờ chứng thiền thì sẽ có là hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thiền. Đúng, trở lại hộ kiếp. Lộ chứng... lộ chứng thiền á anh Kiên. Lộ chứng thiền á. Lộ nhập thiền phải không? Lộ nhập thiền của người huệ yếu. Dạ, nhập thiền cũng được. Chứng á thì chỉ khởi lên một sát na, còn nhập á là diễn ra gọi là vô số sát na. Anh chọn cái nào cũng được hết. Bởi vậy khi cả nhà đọc tài liệu đó là một vấn đề, lấy cái tài liệu ra để hiểu cái lý á, lại là một cái vấn đề nữa, mình gọi là toán. Đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á, mình sẽ có là bốn cái sợi dây ha, sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết và vật thực. Rồi, mình chỉ còn mình chọn một cái sợi dây sắc tâm thôi. Dạ. Dạ rồi. Nếu mà anh Kiên anh chọn cái sợi dây sắc tâm kia thì ba cái sắc kia còn lại là mình tự hiểu là sắc nghiệp, quý tiết và thực nha. Dạ. Rồi bây giờ á mình sẽ nhìn vô cái gọi là cái lộ trình tâm gọi là nhập thiền nè. Hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bực, thiền, thiền, vô số cái. Ví dụ như 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cái tâm thiền diễn ra. Rồi sau đó người ấy xuất thiền á, xuất thiền thì trở lại cái hộ kiếp, hộ kiếp, hộ kiếp. Như vậy á, lúc này á, mình cho cái người này là nhập cái gọi là ngũ thiền, nhập thiện ngũ thiền đi thiền kiên. Bây giờ cái tâm thiện ngũ thiền nằm đâu trên bảng niêu? Tâm thiện ngũ thiền. Anh Kiên cho em biết tâm thiện ngũ thiền. Dạ đúng rồi. Cái tâm thiện ngũ thiền này nè, nó sẽ xuất hiện ở đâu? Nó sẽ xuất hiện ở chỗ chấm chấm chấm chấm. Dạ. Đúng rồi. Như vậy là cái này anh Kiên ghi giùm em á là thiện ngũ thiền. Thiện ngũ thiền. Như vậy trong cái tâm thiện ngũ thiền này nè, nó là vô số cái, mình chọn một cái mình nói chuyện, cái thiện ngũ thiền này nó chính là tứ danh quẩn. Tứ danh quẩn nó sẽ là gì? Thọ, tưởng, hành, thức. Đúng rồi anh. Thọ, tưởng, hành, thức. Thọ của nó sẽ là thọ gì anh Kiên? Thọ xả. Đúng, nhưng đừng có thọ hỷ nha, thọ hỷ là sai đó. Thọ xả. Tưởng nó sẽ là tưởng gì? Tưởng quẩn. Tưởng quẩn, nhưng mà nó là thiền tưởng hả? Không không, lúc này cái tưởng này nó chỉ là gì? Nó chỉ là có mặt trong đó thôi. À. Ví dụ như trước đó anh Kiên tu tập đề mục đất thì bây giờ cái tưởng này nó sẽ đã vượt qua cái tưởng mà cái gọi là cái đề mục có đất bên ngoài rồi, bây giờ nó đã qua cái giai đoạn quan tướng rồi, mà bây giờ đây là cái tưởng này nó đang là cái cảnh thiền của nó đó. Cái đề mục đất đó, cảnh thiền đó. Rồi. Thức này lúc này chính là thức quẩn. Hành lúc này sẽ là hành quẩn. Rồi mình sẽ xem cái hành quẩn này nó được bao nhiêu tâm sở nè. Cả nhà cùng tính với em nha. Bây giờ cái hành quẩn á, mình nhìn lên 13 sở hữu tợ tha. Mình bỏ tầm, mình bỏ tứ. Mình bỏ tầm, mình bỏ tứ. Tại vì bây giờ ngũ thiền người ta đâu lấy tầm tứ đâu anh. tầm tứ thắng giải cần lấy nè, hỷ bỏ nè, dục mình lấy nè. Dạ như vậy á, bảy cái sở hữu biến hành á, thấy năm màu nhưng chỉ chọn cái màu xanh thôi, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, màu xanh hết cho em là bảy cái, bảy sở hữu. Dạ liệt kê đi giùm em đi, rồi bảy sở hữu lấy thắng giải cần dục. Dạ dục là ba, bảy bảy với ba là 10 rồi ha. Rồi bây giờ á, do đây á là cái ngũ thiền thì á mình biết á là lúc nào á là 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, mà đã có thiền rồi phải có chí, thành thử ra 19 cộng 1 là 20. Chánh ngữ chánh nghiệp bỏ, bi tỳ hỷ bỏ. Dạ rồi như vậy á là 10 cộng cho 20 thành nhiêu anh? Dạ như vậy là được 30 sở hữu trong cái tâm thiện ngũ thiền này anh ha. Dạ rồi bây giờ á, mình mới lấy là câu sanh trưởng duyên thì mình chọn là gì? Dục cần. Trong cái 30 á mình có thằng dục, mình có thằng cần. Dục cần thức quẩn á thì nó là tâm. Dạ thức quẩn bên tâm anh phanh tròn bên tâm tỷ đó đang hành rồi anh. Dạ đúng rồi. Rồi cái hằng hành quẩn á thì nó lại có hằng chí, chí nó chính là thẩm. Dạ như vậy cái lúc này cái vị này, cái đương sự này nhập thiền này á, vị ấy sẽ chọn một trong bốn trưởng này chứ không được đồng bốn trưởng này. Dạ có thể là dục làm trưởng, có thể là cần làm trưởng, có thể là tâm làm trưởng, có thể là trí làm trưởng. Dạ mà nó sẽ tác động vô với những cái sở hữu đi cùng á anh kia. Ủa sao tôi lại thấy nghe nói là cái trưởng mà trong lộ kiên cố là nó đồng đều rồi đúng không phải hả? Dạ em cũng có vấn đề này, em đọc hai cái tài liệu, tài liệu của ngài Sathamathutika thì không có nói ngay chỗ cái vấn đề đó. Em biết anh Kiên coi ở chỗ nào rồi đó. Là em đọc vô cái tài liệu của ngài Sathamathutika mà được sư Bassado nói á, là không nói cái chuyện đó. Ngài không nói cái chỗ cái đoạn đó. Rồi em đọc qua cái bản giải mà bản giải mà siêu lý cao học á của hòa thượng á, thì ở cái trang anh Kiên mở giùm em cái trang. Tại tôi là tưởng là đối với cái tâm mà dục giới á, thì phải có một ông làm kéo xe, còn cái kia là bốn như bốn người hộ pháp đi cùng một lúc bưng dạ. Lên nó đồng đều. Trang mấy? Mở giùm em cái trang mà anh Kiên đọc đó anh Kiên. Trang 15 ạ. Bữa trước mình trang đọc 15 đó. Đúng không? Dạ. Cái trang 15, trang 15 á anh Kiên, trang 15 á. Rồi đúng thì rồi, cái trang đúng rồi, 15 đây này á. Dạ. Thì cái chỗ này nè em, khi mà em học với sư phụ giác giới á thì sư phụ giác giới không có nói vấn đề này. Rồi khi mà em có gặp ngài hộ pháp á, em cũng hỏi ngài hộ pháp mà ngài hộ pháp cũng không có nói đến cái vấn đề này. Nhưng mà khi mà em đọc vô mà cái bản giải siêu lý cao học á, thì cái chỗ mà anh Kiên đang like á thì chỗ này có nói này, mà em không biết á là lúc này thư ký của ngài đưa vô hay là ý của hòa thượng Tịnh Sự thì em không biết. Tại thì vì giờ mình ghi nhận. Nếu nếu mà mình dạ. mình đọc cái lý do, cái lý do với cái hiệu pháp đó, mình sẽ dạ. thấy rằng nó là bốn cái đó nó đồng đều, chứ còn dạ. không nó bị lệch, thành ra dạ. tôi cũng không hiểu nữa, nhưng mà cái đó để mình tính sau đi. Dạ đúng rồi, thì cả nhà ghi nhận giùm em hai cái quan niệm giùm em nha. Dạ có nghĩa là một cái lý thì nói là trong cái lộ mà nhập thiền đó thì bốn cái đó đồng làm trưởng vẫn được, đó là nằm chỗ vị trí nào anh Kiên đang đưa cho cả nhà coi nè. Còn mà khi mà em học thầy chỉ nói là chỉ có một cái làm trưởng thôi. Hiểu rồi. Rồi em cũng có hỏi ngài hộ pháp, ngài hộ pháp ngài cũng có nói là chỉ có một cái thôi. Dạ. Rồi á em mới xem qua cái quyển mà Đại Pháp Thú này nè. Em coi trong đây á thì không thấy nói ở cái đoạn này. Dạ. Nên thành thử ra là em không biết cái đó là cái ý của Hòa Thượng Tịnh Sự hay là ý của thư ký ngài, thì mình ghi nhận vậy đi. Dạ. Hiểu rồi. Dạ. ghi nhận vậy. Rồi sau này mình sẽ tìm hiểu thêm anh ha. Ừ. Rồi như vậy á, cái trường hợp mà mình đang nói này gọi là thiện trợ thiện bằng câu sanh trưởng duyên, nó chính là danh trợ cho danh. Dạ. Yeah. Dạ rồi. Trong cái lúc mà nhập thiền á, thì cái sắc tâm của vị ấy nó có diễn biến. Như vậy á, là thiền dưới sắc tâm nó gọi là câu sanh. Dạ. Trong cái trường hợp này thì mình gọi là thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh chuyển duyên. Mà thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh chuyển duyên, lúc này cả nhà nhớ nha, cái thiện này nó lúc này là có thể là sở hữu dục, hoặc là sở hữu cần, hay là tâm, hay là thẩm anh ha. Ừ. Dạ. Thanh tròn giùm em cái thằng năng duyên á, để cả nhà nhớ giùm em chỗ đó. Chứ lúc đó mình không lấy được một tâm và 30 cái sở hữu đi cùng nha. Dạ. Nhớ giùm em chỗ đó. Rồi qua cái câu yếu chi ba đó, là thiện trợ cho thiện và vô ký, nó chính là câu ghép. Dạ. Ghép của hai cái trên đó anh Kiên. Ừ. Hiểu dạ. Rồi. Câu sanh trưởng duyên. Rồi bây giờ cả nhà nhìn nè. Nếu mà thiện trợ cho thiện bằng câu sanh trưởng duyên á, nhìn nhìn vào đây, thiện trợ thiện bằng câu sanh trưởng duyên này á, thì lúc này á là có ở cõi gọi là ngũ quẩn anh ha, ngũ quẩn. Dạ. Rồi thiện trợ vô ký lúc này có ở cõi ngũ quẩn. Rồi thiện trợ cho thiện và vô ký, nó chính là có ở cõi ngũ quẩn. Như vậy á, là ai sẽ có được cái lộ trình tâm này nè? Là chúng sanh ở nhân loại mà chứng được ngũ thiền. Rồi chúng sanh chư thiên ở tứ đại thiên vương. Rồi chúng sanh ở sáu cõi trời dục giới. Rồi các những vị phạm thiên mà gọi là phủ sắc á. Ừ. Còn vô sắc là không được nha. Vô sắc là không được. Dạ. Yeah. Rồi cô Nhung có muốn hỏi con chỗ này gì không cô? Không, mình không muốn hỏi chỗ này được. Dạ. Rồi như vậy cô Nhung cho con hỏi nha. Cái mà trước cái thiền á, nó có là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bực, nó là tâm nào cô? Nó là tâm đại thiện, hợp trí, thọ xả. Dạ. Là ở đâu anh Kim gạch giùm em, cô Nhung đang nói là nằm ở đâu? Đó là tâm thứ 5, thứ 6. Đúng, mình sẽ chọn một trong hai tâm này hả cô ha. Dạ. Nhưng mà trong lúc này con tính câu sanh trưởng duyên được không cô? Được chứ, được chứ. Được. À, được nha, được nha. Dạ, được. Được. Dạ. Như vậy là cô Nhung biết cách tính mà đúng không? À, biết cách tính thì con cho qua. Vâng, thì Trung cứ tính lại đi. À, thì ngay chỗ mà chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực á, thì bây giờ mình chọn cái tâm gọi là đại thiện số 5. Mình chọn tâm đại thiện số 5 đi. Dạ. Rồi đó là đại thiện số 5 ha. Thì bây giờ ở dưới anh Kiên mình sẽ phân tích nó là một tâm như vậy á, nó sẽ có là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức. Thọ là thọ quẩn, thọ lúc này là thọ xả, tưởng là tưởng quẩn, hành là hành quẩn, thức là thức quẩn. Dạ. Cái hành á thì nó biến động nhiều, có nghĩa là tâm sở nó có trong hành nhiều, thì mình phải liệt kê cái tâm đại thiện số 5 này được bao nhiêu sở hữu. Rồi cả nhà cùng liệt kê với con nha. Số 5 này á, cái số 5 này á là nó sẽ có là 12 sở hữu tợ tha. Dạ, 12 sở hữu tợ tha. Bỏ cái hằng hành thủy bi tí ra giùm. Dạ. Rồi á, sau đó mình sẽ lấy á, là cái 25 tâm sở tịnh hảo á, mình bỏ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi tỳ hỷ ra, thì lúc đó mình chỉ lấy 20 thôi. Dạ. Thành thử ra 12 cộng 20 32. Rồi trong cái 32 này á, bây giờ mình mới chọn á, là dục cần mình lấy ra. Dục cần mình lấy ra. thức quẩn mình lấy. Dạ. Rồi hàng trong 32 nó có thằng chí, chí nó là thẩm. Dạ. Rồi như vậy đó cô, xong rồi đó cô Nhung. Dạ, sao thử. Dạ. Rồi lúc đó nếu mình tính thiện trợ thiện thì mình cứ lấy dục mình trợ cho cái vòng tròn mà anh kia ghi là thọ tưởng hành thức đó. Dạ. Còn nếu mình lấy cần trưởng thì lấy cần mình trợ cho thọ tưởng hành thức. Còn nếu mình lấy thẩm á thì mình lấy trí mình trợ cho thọ tưởng hành thức. Còn nếu mà mình lấy gọi là thức quẩn á thì nó sẽ trợ cho ba cái kia gọi là thọ tưởng với hành, gọi là câu sanh trưởng duyên, thiện trợ thiện bằng câu sanh trưởng duyên. Dạ. Kịp không? Dạ. Rồi lúc này cô Nhung chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực, nó là danh quẩn, nó sẽ trợ cho sắc quẩn là mình qua câu chi hai, thiện trợ vô ký bằng câu sanh trưởng duyên. Dạ. Như vậy lúc này cái thằng sắc tâm á cô nó vẫn có, nhưng mà 17 sắc tâm này mình phải biết cách lội ra ở chi tiết nhập thiền. Thì cái số 17 sắc tâm thiện hữu trưởng này mình thấy cái nào không cần thiết thì mình cứ bỏ ra cô ha. Dạ. Với cái lỗi tâm này, chỗ này thực ra chỗ dạ. này là mình phải tính, nếu mà tính theo từng cái trưởng là nó có khác nhau về chi pháp đó ha. Nếu mà dục á thì nó lấy bao nhiêu tâm, cần là bao nhiêu tâm, thẩm là bao nhiêu. Dạ. Bởi cái vấn quan trọng á là mình biết cách tính mà cái tâm nó có bao nhiêu sở hữu đi cùng đó cô Nhung. Dạ. Cái này là mỗi cái này nó chỉ là một sở hữu thôi mà phải không? Đúng rồi anh, một sở hữu thôi à. Dạ. Ừ, thành nó cũng vậy, tức là có thể là cái thọ với cái tưởng thì không có thay đổi rồi phải không? Dạ đúng, chỉ có cái thằng thức này á thì có thức. lúc nó nhỏ lại, tại vì cái anh dục này anh bự quá, anh làm trưởng. Dạ. Khi cái anh cần với anh thẩm á bị teo lại. Dạ đúng không? Rồi có một dạ. lúc nữa thì cái anh thọ với anh tưởng này nó cứ nằm đó, có một lúc thì cái anh tâm cái anh thức này anh bự lên, rồi ba cái anh kia nhỏ lại, đúng không? Có nghĩa rằng vậy nè anh Kiên đi chơi với bốn người, anh Kiên, anh Nhân, Trung, cô Phượng. Thì bây giờ anh Nhân đi, anh siêng năng quá thì trong cái nhóm này á sẽ là gọi là của anh Nhân, chọn cái người đó làm trưởng. Ừ. Dạ. Rồi ví dụ như đi chung với mà anh cũng bốn người đó mà anh Kiên á ảnh nặng về trí á, thì lúc này cái nhóm này á là ba người kia á, là phụ thuộc anh Kiên mà theo cái trí, trí làm trưởng. Kịp chưa? Kịp chưa? Kịp rồi. Dạ. Mình gọi là câu sanh trưởng duyên trong một cái sát na á anh. Dạ, danh trợ danh đó. Dạ. Dạ. Có khó không? Ở nhà thấy có khó không vậy? Dạ không, cái này tôi thấy là ăn thua cái chỗ mà mình tính cái sở thằng hành quẩn nó đi bao nhiêu đó. Chỗ đó dạ. nó biến động nhiều chứ mấy kia thì cũng không cố định được. Dạ. Mà muốn biết mà một tâm như vậy á có bao nhiêu cái sở hữu á thì anh Kiên nhớ cái quyển mà Vi Diệu Pháp Sơ Cấp Duy Nhất Giới không? Dạ anh Kiên mở ra giùm em cái trang 120 cả nhà giùm em. Dạ, Vi Diệu Pháp Sơ Cấp. Dạ đúng rồi. Trang 120. Rồi. Bây giờ cả nhà nhớ nè. Tâm nhiếp tâm sở á. Đừng có học thuộc lòng cái này. Bây giờ mình muốn tìm cái tâm nào, cứ dở sách này ra rồi mình nhìn vô đó rồi mình tính. Tính riết là nó quen anh ha. Đó, dạ. Cái trang 120 này thì nói là loại tâm bất thiện nè. Tâm nhiếp tâm sở nè. Rồi qua trang 121 á, thì loại tâm vô nhân nó có bao nhiêu xâm sở nó phối hợp đó. Dạ. Rồi cái trang 121 á, là loại tâm dục giới tịnh hảo nè, nó có bao nhiêu cái thì cả nhà dựa vô cái trang này nó được có mấy trang à. Dạ. Dạ. Mà sử dụng cả đời á. Mà em lấy cái trang 120 này, 121 này, 122 này, 123 này, em đọc vô cái bộ Thamma Sangani á. Dạ cái trang mấy trang đó quan trọng quá anh Kiên. Đọc vô bộ pháp tụ á. Dạ em lấy cái sở hữu mà tâm nó có bao nhiêu cái sở hữu đó đó. Mà em tính toán đó anh. Dạ. Quên đừng dở ra. Dạ rồi bây giờ tiếp nữa anh ha. Trở lại bản của mình. Rồi cô Nhung có muốn hỏi con gì nữa không cô? Không, ý mình nói á, nếu mà mình dạ. chi tiết ra thì nó rõ hơn á thầy Trung. Ví dụ như dạ, là dục rồi. Thiện là 37 tâm thiện là cộng 37 sở hữu trừ sở hữu dục. Còn đối với trí thiện thì là chỉ còn có 33 tâm thiện thôi. Dạ, rồi đúng. Cộng với 37 sở hữu trừ trí. Thì nó, dạ, đúng. Nó rõ. Còn nếu mà tổng quát thì là 4 trường thiện là 37 tâm thiện với 38 sở hữu. Dạ. Nhưng mà khi mình học cái tổng là mình đâu có biết những cái chi tiết này đúng không cô? À không biết. Như dạ vậy... cái đó là người học cần nghiên cứu thêm là ở chỗ đó đó cô. Dạ. Thầy giáo thọ lên đó chỉ có hướng dẫn là một cái tổng vậy đó thôi. Rồi về nhà tự học viên đó là họ tự tính là tự toán ra cô. Dạ. Dạ rồi bây giờ mình sẽ qua cái gọi là bất thiện trợ bất thiện bằng câu sanh trưởng duyên anh ha. Dạ. Rồi đẩy cái bảng nó lên cho anh. Dạ đúng rồi, cho em một cái bảng new. Dạ. Rồi cho em cái lộ tâm, anh muốn cho cái lộ nào cũng được hết. Bất thiện trợ bất thiện bằng câu sanh trưởng duyên. Thì bây giờ cho mình cái lộ nhãn đi anh. Dạ. Có 17 sắc na. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi cho em cái lộ trình tâm nó có 17 cái đi ha. Lộ trình tâm nhãn môn á. Dạ. Ví dụ như mình thấy một cái bông hoa hồng hay mình thấy cái tượng của Đức Phật cái gì cũng được. Dạ. Tại cái lộ tâm nó diễn ra đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Rồi cho em 4 cái sợi dây luôn. Sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, Phật thực. Chị Loan nãy giờ chị Loan nắm vấn đề chị Loan. Dạ, tâm tạm thầy ơi. Nãy giờ nghe ngáy quá rồi, biết rồi. Không hiểu gì nói em nha, rồi em giảng lại cho. Dạ. Rồi bây giờ á, mình học về mà câu sanh trưởng duyên, mình sẽ đi với ba cái câu yếu chi á là bất thiện trợ cho bất thiện bằng câu sanh trưởng duyên, rồi bất thiện trợ vô ký bằng câu sanh trưởng duyên, rồi bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký, có nghĩa là cái này nó là cái tổng của hai trên đó, mình gộp lại bằng câu sanh trưởng duyên. Bây giờ khi mà mình nhớ bất thiện trợ bất thiện á, hễ cái nào là năng duyên á mà bất thiện á là cả nhà bỏ trí ra giùm. Mình chỉ còn đó là dục cần với cái là tâm thôi, trưởng thôi. Như vậy là cái năng duyên á, anh Kiên cho cả nhà biết cái năng duyên á, bất thiện á, lúc này nó chỉ có là sở hữu dục, sở hữu cần và tâm thôi. Dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, chứ không có thẩm anh. Dạ, không có thẩm. Rồi, bây giờ á, cả nhà nhìn vô cái lộ trình tâm em đọc cả nhà nghe nè. Hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng khai nhãn môn đi, rồi tới nhãn thức tiếp thâu quan sát đoán định, bảy cái động lực, hai cái na cảnh, trở lại hộ kiếp. Bây giờ em cho thấy cái gì mà mình khởi lên cái sự cái tâm tham đi anh, mình thấy cái gì giờ anh Kiên muốn cho em thấy cái gì anh Kiên? Ổ bánh mì mình khởi lên tâm tham đi ha. Lâu quá không làm ổ bánh mì. Dạ rồi. Như vậy là từ cái vừa qua cho đến cái mà mót anh cảnh là cái cảnh của ổ bánh mì, nó là cảnh sắc. Dạ. Rồi cái từ cái vừa qua anh Kiên cho đến cái mà mót cảnh cuối cùng á, nó là cảnh sắc. Dạ đúng rồi, kéo cho em. Đúng. Rồi ổ bánh mì thì nó chính á là cảnh sắc. Dạ. Rồi bây giờ trong cái lộ trình tâm này nè, mình tính cái câu sanh trưởng duyên mà gọi là bất thiện trợ bất thiện bằng câu sanh trưởng duyên, mình tính làm sao? Lúc nào nó cũng rơi vô cái gọi là động lực, mà mình đang rơi với trường hợp là động lực bất thiện. Động lực bất thiện. Rồi, động lực bất thiện. Như vậy cái động lực bất thiện này có thể là tâm gì nè? Một trong tám tâm tham, một trong hai cái tâm sân. Dạ. si hoài nghi, si phóng dật, vì nó là động lực nhị nhân, nhất nhân chứ, động lực nhị nhân, nó không phải là động lực đa nhân. Dạ. Nên thành thử ra si hoài nghi với tâm si phóng dật mình không lấy ở trong vấn đề bất thiện trở bất thiện này. Dạ. Nên thành thử ra cái động lực 7 cái này mình sẽ chọn một trong 8 tâm tham và một trong 2 tâm sân. Có nghĩa là anh thấy ổ bánh mì mà anh khởi lên cái tâm bất thiện. Dạ. Mà lúc này nó có là câu sanh trưởng. Như vậy là đa nhân anh ha. Tại sao gọi là đa nhân nè? Vì cái tâm tham á, nó có sở hữu si và sở hữu tham. Đó là hai nhân, gọi là đa nhân. Tâm sân á, nó cũng có sở hữu si và sở hữu sân. Nó được hai nhân, như vậy gọi là đa nhân. Rồi bây giờ á, anh Kiên muốn lấy trong mà 10 tâm bất thiện này, anh Kiên chọn cái tâm bất thiện nào? Em sẽ phân tích bất thiện, trở bất thiện bằng câu sanh trưởng cho cả nhà. Tâm tham số 1 đi. Dạ, tâm tham số 1. Như vậy là tâm tham số 1 này, khi mà mình nhìn thấy ổ bánh mì thì lộ trình tâm mình nó diễn ra vừa qua rúng động, đứt dòng, khai nhãn môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, đón định. Nó không có trưởng. Nó không có trưởng nha. Rồi nó trở lại cái móc cảnh, không có trưởng luôn. Rồi trở lại hộ kiếp, không có trưởng. Nhưng mà có trưởng chỗ nào? Ở cái mà Chavana, 7 cái động lực. Bây giờ mình thấy ổ bánh mì, rồi mình khởi lên tâm tham. Mà lúc này anh Kiên khởi lên 7 cái tâm tham. Mà tâm tham loại số 1 đó anh Kiên. Dạ. Tâm tham loại số 1 ha. Rồi bây giờ cái tâm tham số 1 này mình cũng phải làm theo cái quy tắc. Một thời điểm, một tâm. Một tâm này nó chính là tứ danh quẩn. Nó sẽ có là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là thọ quẩn, mà lúc này nó là thọ hỷ. Tưởng nó chính là tưởng quẩn. Hành nó chính là hành quẩn. Thức nó chính là thức quẩn. Rồi cái thức đó, nó chính là tâm trưởng. Rồi, cái hành á, muốn biết cái hành á, thì bây giờ mình phải tìm cái tâm tham nó có bao nhiêu cái sở hữu phối hợp trong đó nè. 13 sở hữu tội tha. Hành quẩn nó có 13 sở hữu tội tha. Vì nó là tâm tham nên cái si, vô tàm, vô úy, phóng dật nó có là 4. Tham, tà kiến có luôn. Tham, tà kiến. Rồi như vậy là sở hữu á, nó sẽ có là tổng cộng cái sở hữu nó sẽ có là 13, 4 với 2 là 19. Dạ. 19 sở hữu này mình trừ cái hằng thọ, hằng tưởng ra thì lúc đó nó chỉ có là 17 cái hành quẩn á. Dạ. Như vậy là 17 hành quẩn anh ha. Dạ. Như vậy là 17 hành quẩn này, trong cái hành quẩn này có sở hữu cần, có sở hữu dục không anh? Có. Rồi lúc này mình tính trưởng cho nó anh. Dạ, gọi là bất thiện trở bất thiện bằng câu sanh trưởng. Dạ. Như vậy là một á sẽ là tâm trưởng, hai sẽ là cần trưởng, ba sẽ là dục trưởng. Dạ. Như vậy trường hợp này gọi là bất thiện trở bất thiện bằng câu sanh trưởng duyên. Mà cái bất thiện là danh. Bất thiện cũng là danh. Như vậy là danh trợ danh. Còn bây giờ danh trợ sắc nè. Danh trợ sắc á, thì sẽ là năng duyên á, sẽ là cần, dục và tâm. Một trong ba nha. Cần, dục và tâm. Năng duyên nó sẽ cần, dục và tâm. Rồi bây giờ cái mà sắc pháp á, là vô ký á, là 17 sắc tâm bất thiện hữu trưởng. Rồi khi mà đi vô chi tiết á, thì 17 sắc tâm này mình cứ loại trừ chi pháp ra giùm em. Dạ. Lấy tổng là 17 cho nó dễ hiểu ha. Dạ. Như vậy á, là mình có 4 sợi dây thì sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực nó sẽ rung động ở chỗ nào anh Kim? đúng rồi đó anh. Nhưng mà bà con nhớ giùm em nha, vì nó là câu sanh dược dưỡng duyên á, nên cái banh đũa, chiếc đũa nó đồng thời nó có mặt cùng lúc. Nhưng mà cái anh sắc tâm á, anh kéo dài 10, 16 cái vòng tròn nữa đó nha anh Kiên. Dạ. Đúng rồi, nó còn kéo dài đó. Dạ, mỗi thời điểm nó có sanh đó. Dạ, dạ đúng rồi đó anh. Dạ, 17, 17 đó. Cô Nhung hiểu chỗ này không cô Nhung? Hiểu, nó so le 17 sát na. Dạ, nó so le, dạ. Nhưng mà cái mình chỉ tính ngay cái thời điểm mà sát na nó sanh lên và cái thời điểm chiếc đũa đang mọc ra, nó đang mọc ra. Rồi nó cái kéo dài á, thì cái sợi dây nó kéo dài, thì cái sợi dây này mình đã gọi nó là sắc tâm bất thiện hữu trưởng rồi cô. Dạ, nó muốn mắc khi nào nó mắc, theo cái quy luật của nó, kệ nó. Nhưng mà cái sợi dây này mình đang gọi là sắc tâm bất thiện hữu trưởng. Dạ, vậy thôi. Rồi, cả nhà có muốn hỏi em gì nữa không? Anh Kiên có muốn hỏi em gì không anh Kiên? Không, tôi cũng... cả nhà không hỏi là cả nhà hiểu không? Cả nhà không hỏi là cả nhà hiểu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ cái này là cái lộ gọi là lộ ngũ môn. Thì cứ như thế cả nhà đưa vào lộ ý, cả nhà tính giùm em ha. Dạ. Tại mình tính được cái lộ ý, thì lúc đó cái lộ ý mình chỉ đưa vô 7 cái động lực bất thiện. Thì lúc đó ví dụ như cả nhà thấy một cái vật gì đó, cả nhà về nhà, cả nhà suy nghĩ, mình cái lòng của mình á, mình muốn mua cái vật đó, thì lúc đó nó sẽ trở thành là cái gì trưởng? Muốn mua cái vật đó, cô Phượng? Tham. Dạ tham, nhưng mà cái tham đó mình không tính tham, tại vì mình đang tính câu sanh trưởng á cô. Cô sẽ chọn cái trưởng nào? Tâm trưởng. Dục trưởng. Muốn dạ. Con nói lại nha, à, bây giờ mình đang tính cái lộ ý. Hồi sáng này mình ra chợ, mình thấy một cái vật gì đó. Rồi bây giờ mình về nhà, hiện tại mình ngồi nè, mình nhớ lại cái vật đó bằng cái lộ ý. Nhưng mà mình đang khởi lên cái lòng mà mong mỏi muốn mua. Như vậy con mới hỏi là cái đó là cái gì của là câu sanh trưởng? Dục trưởng. Đó là dục trưởng. Nó để ý chỗ đó ha. Dạ. Một trong ba cái thôi, một là dục cần tâm, mình để ý cái đó. Nhưng mà lúc đó mình đang khởi lên cái tâm gọi là tâm bất thiện, cái động lực bất thiện cô ha. Dạ. Và khi mình mua thì lúc đó là cần mình, khi mà mình khởi cái tâm mình đi mua, mình muốn nó rồi mình đi thì lúc đó là cần. Dạ cũng có thể cô. Dạ. Dạ đúng rồi. Còn đó là tự mọi người suy xét nha. Không phải gì. Lúc mình muốn mua mà trời mưa mà mình vẫn cố gắng mặc áo mưa đi là cần. Đó là cái ví dụ của mỗi người. Dạ mình sẽ đưa vô từng trường hợp mình làm việc anh Kiên ha. Dạ. Rồi như vậy là em được đi câu yếu chi 1 2 3 4 5 6 rồi ha. Rồi bây giờ mình qua câu yếu chi số 7. Dạ. Câu yếu chi 7. Bây giờ anh Kiên cho ký. Dạ vô ký chợ vô ký bằng câu sanh trưởng duyên. Anh Kiên phải cho em cái bảng nêu. Dạ. Anh Kiên cho em một cái bảng nêu đi. Dạ. Dạ rồi, cái mà vô ký trợ vô ký bằng câu sanh trưởng duyên là bây giờ mình lấy chi pháp tổng quát nha. Năng duyên nó sẽ là cái gì? Năng duyên sẽ là bốn trưởng vô ký. Rồi sở duyên nó sẽ là cái gì? 20 tâm quả siêu thế. Dạ, 17 động lực tố hữu trưởng, 17 động lực tố hữu trưởng, 38 sở hữu hợp, 17 sắc tâm hữu trưởng, 17 sắc tâm hữu trưởng. Rồi cái này á, mình được gọi là cái chi pháp tổng quát anh ha. Dạ. Như vậy bây giờ với cái bảng nêu như vậy mà cái năng duyên này mình có bốn trưởng vô ký. Thì bây giờ bốn trưởng vô ký là gì nè? Sở hữu dục, sở hữu cần, tâm và trí. Tâm và trí. Rồi anh Chiên chỉ giùm em trên bảng yêu sở hữu dục nằm ở đâu. Dạ, cho cả nhà biết sở hữu dục. Dục. Rồi sở hữu cần nằm ở đâu? Tâm mình Phan Hải Tính nha anh Kiên. Dạ. Rồi trí nằm ở đâu? Dạ rồi. Như vậy là sở hữu dục, sở hữu cần, tâm với trí nó sẽ là năng duyên. Một hồi mình sẽ tính đó ha. Còn bây giờ sở duyên nè. Mình chỉ chi pháp ra 20 tâm quả siêu thế. Anh Kiên phanh tròn cho em 20 tâm quả siêu thế. Lúc này 20 tâm quả siêu thế này nó là sở duyên nha. Dạ. Rồi 17 động lực tố hữu trưởng. Tại tố. Dạ. 8 đại tố và 9 tố đấu đại anh ha. Dạ. Thì lúc này á, là mình tìm ra được thần tâm rồi đó anh. Thần tâm làm năng duyên đó. Kịp không? Cả nhà kịp ý em nói chỗ này. Cô Nhung kịp chỗ này ý con nói cô Nhung. Kịp kịp chứ. Dạ. Như vậy á, là cái thằng mà tâm tâm á, mà nó làm trưởng nó sẽ được tổng số bao nhiêu tâm anh ha? 30 cộng 17. Dạ 37. Dạ 37. Lúc đó thằng tâm nó chính là thức quẩn á. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ với trường hợp mà vô ký trợ vô ký bằng câu sanh trưởng duyên này nè. Bây giờ mình sẽ chọn một cái vấn đề mình nói chuyện. Anh Kim muốn chọn cái nào? Chọn tâm nào hả? Dạ, chọn tâm nào để em đưa ví dụ cho cả nhà. Ok, thì chọn cái tâm quả sơ đạo đi. Sơ đạo. Dạ. Rồi bây giờ cái quả sơ đạo này nè. Cả nhà cho em hỏi nha, cái quả sơ đạo này xuất hiện trong lộ trình tâm á, nó xuất ở hiện ở lộ nào? Lộ đắc đạo. Rồi, anh Kiên ghi giùm em lộ đắc đạo. Ghi giùm em lộ đắc đạo. Cái lộ đắc đạo có nghĩa là khi mình từ phàm mình chuyển sang thánh thì lúc đó tâm đạo khởi lên, quả nó liền kề. Nhớ nha, tâm đạo nó không tạo ra tâm quả, mà tâm đạo á nó chỉ là dẫn ra tâm quả. Kịp biết không? Akaliko á. Ừ. Dạ. Thì như vậy cái tâm quả siêu thế này á nó có xuất hiện ở lộ đắc đạo. Sơ đạo. Còn xuất hiện trong lộ nào nữa không anh? Cái tâm quả này thì nó xuất hiện ở tâm đắc ba đạo cao. Và tôi nhập thiền nhiệt á. Không. Thiền quả. Lộ nhập thiền quả. Dạ. Nhớ nha. Cả nhà nhớ nha. Khi mình hiểu vấn đề mà mình tìm từ ra mình nói không được. Cũng khổ. Dạ. Rồi như vậy là nó có xuất hiện ở cái lộ nhập thiền quả. Dạ. Anh Kiên ghi giùm em. Lộ đắc đạo. Và cái lộ nhập thiền quả. Như vậy là có hai lộ đúng không? Có hai lộ. Rồi bây giờ trong hai lộ này anh chọn một lộ, em sẽ ví dụ ở trên. Muốn đắc đạo hay là muốn nhập thiền quả? Muốn đắc đạo thôi. Đắc đạo đi ha. Rồi lộ đắc đạo. Rồi cái lộ đắc đạo nó sẽ có là hộ kiếp, rúng động, đức dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bực, đạo, quả trở lại hộ kiếp. Như vậy lúc này cái tâm mà gọi là sơ quả sơ thiền nó xuất hiện ở đâu trên cái lộ trình tâm này? Dạ đúng rồi đó anh Kiên, nó ba cái đúng không? Quả mà cái tên nó là gì? Sơ quả sơ thiền. Rồi bây giờ mình mới tính nè, cái đương sự này nè, có thể là cái trưởng của họ, một là dục trưởng, hai là cần trưởng, ba là tâm trưởng, bốn là thẩm trưởng. Dạ. Dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng, mình chỉ chọn một cái, lúc này nó là năng duyên anh ha. Ừ. Năng duyên. Còn sở duyên á, nó chính là mình phải phân tích cái trong cái tâm này nè. Bà con phân tích cho em, nó có một cái vòng tròn, nó chính là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là thọ hỷ, nó chính là thọ uẩn. Tưởng á là tưởng uẩn. Đố anh Kiên lúc này tưởng là tưởng cái cảnh gì? Cảnh niết bàn. Đúng rồi, đó là cảnh niết bàn đó. Dạ, cái hàng tưởng này là nó là cái hàng lưu ảnh đó anh Kiên. Dạ. Ừ. Rồi thức á là thức uẩn. Lúc này thức nó biết cảnh gì anh? Thức này lúc này cũng biết cảnh niết bàn đó chứ. Đúng rồi, dạ. Chứ anh biết cảnh cục đá là chết luôn. Nó là cảnh niết bàn, dạ. Thọ tưởng hành thức nó đều biết cảnh niết bàn lúc này, dạ. Rồi bây giờ hành á, mình phải tính là nó có được bao nhiêu cái sở hữu trong cái hành này nè anh. Đó, cái vấn đề khó của mình đó. Cho em nhìn cái bên cái tâm sở để mình tính cái tâm gọi là sơ quả sơ thiền nó có được bao nhiêu cái sở hữu anh ha. Dạ. Nó có là 13 sở hữu tội tha. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Tầm xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục là có 13 anh ha. 14 bất thiện có không anh? Không. À, không lấy. Rồi á, mình lấy 19 với 1. Trong lúc mà mình đắc đạo rồi có tâm quả diễn ra thì lúc đó nó có bát chánh đạo không anh? Có lấy đủ ba giới phần. Có. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có. Chỉ bỏ thằng bi với tỳ hỷ thôi. Rồi như vậy tổng số dùm em nó được bao nhiêu sở hữu? 23. 36. Dạ 36. Rồi như vậy cái 36 khi mà cái tâm này nó diễn ra nó có 36 sở hữu. Nhưng mà khi mà tính hành quẩn mình trừ cái hằng thọ với hằng tưởng ra nó chỉ còn 34 thôi. 34 hành. Dạ. Ở trong cái hành này á, nó có 3 cái đó là cần, dục và trí. Dục và trí. Dạ rồi. Như vậy là mình tính trưởng xong rồi đó anh, gọi là vô ký trợ vô ký bằng câu sanh trưởng duyên. Trường hợp này gọi là danh trợ danh bằng câu sanh trưởng duyên. Rồi lúc đó nếu các vị này á, là cái người ở nhân loại nè, hay ở tứ thiên vương nè, hay là ở cõi trời hay ở cõi phạm thiên á, thì lúc đó có sắc tâm anh ha. Ừ. Dạ. Thì lúc đó trường hợp gọi là vô ký trợ cho vô ký bằng câu sanh trưởng duyên. Nhưng mà gọi là vô ký danh trợ cho vô ký sắc bằng câu sinh trưởng duyên. Dạ. Danh trợ cho sắc bằng câu sinh trưởng duyên. Dạ. Sắc tâm lúc này á là sắc tâm gọi là vô ký mà là trưởng. Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? kịp chung chỗ này. Dạ. Dạ. Cả nhà cứ dựa theo cái công thức cho mô thức này nè, cái ví dụ này nè, rồi cả nhà đưa vô cái bài của mình hôm trước á là cả nhà ra vấn đề ha. Dạ. Nhưng mà chỗ rồi này có thể mình không tách ra, mình nhập luôn với cái câu trên cũng được cái gì? Tức là cái câu vô ký trợ vô ký đó, mình không cần tách dạ. ra như. Đúng rồi cô, lúc này cái vô ký trợ vô ký mình mới hỏi là anh đang vô ký danh hay anh đang vô ký sắc. Dạ. Kịp ý con nói không cô? Dạ, người ta gộp vô cô. Dạ, mình phải biết tách ra. Phải biết tách ra. Dạ. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không ạ? Rồi, như vậy là với những ví dụ hồi nãy giờ á, thì cả nhà sẽ, anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên mở giùm em bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng. Dạ. Bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng. Ở cái trang là 45. Dạ. Rồi trang 45. Anh Kiên thấy là câu sanh trưởng duyên không? Dạ. Thì cả nhà, em sẽ không đi từng cái câu này cho cả nhà. Cả nhà chỉ cần lấy tài liệu, mở sách ra và đọc vô, cả nhà tự hiểu ha. Như vậy là mình có câu chi 1, câu chi 2, câu chi 3, câu chi 4, 5, 6 và 7 anh ha. Ừ. Dạ. Kịp chưa? Cả nhà kịp chưa? Thấy rồi. Dạ, rồi đọc vô đây rồi tự hiểu ha. Dạ. Rồi mình còn thêm tài liệu để mình đọc nữa nè. Anh Kiên mở giùm em cái là Đại Pháp Thú quyển 1 á của sư Masado á. Dạ rồi. Anh Kiên mở giùm em Đại Pháp Thú rồi. Anh Kiên mở giùm em cái trang là 208. Rồi. Cái này là cả nhà cũng mở tài liệu, cả nhà đọc giùm em ha. Mình sẽ có là Kusalo Thammo, Kusalasa Thammasa Sahajata Thi Bati Bacchaye Na Bacchayo. Đó là thiện trợ thiện bằng câu sanh trưởng duyên á. Đó chính là câu chi 1 á anh kia. Ừ. Dạ. Rồi mình qua cái trang mà 210 á. Cả nhà sẽ thấy là Kusalo Thammo Abhyakatasa Thammasa Sahajata Thi bát tí bát cha về ná bát cha vô. Đó là thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh trưởng duyên. Rồi qua cái trang 212 á, cả nhà sẽ thấy á, là Kusalo Thammo Kusalasa Chá Ajakatasa Chá Thammasa Sahajata bát cha Sahajata Thi bát tí bát cha về ná bát cha vô. Nó là câu ghép của 1 và 2 anh Kiên, là thiện trợ cho thiện và vô ký bằng câu sanh trưởng duyên. Rồi mình qua cái trang 214 thì lúc này á, là bất thiện trợ cho bất thiện bằng câu sanh trưởng duyên, là nằm phía dưới anh Kiên. Dạ, trang 214 á, cái Bali nằm phía dưới á. Cả nhà thấy là Akusalo Thammo Akusalasa Thammasa Sahajata thi bát tí bát cha về na bát cha vô. Rồi qua cái trang đó là 217. 217 á thì cả nhà sẽ thấy là Akusalo Thammo Abhyakatasa Thammasa Sahajata thi bát tí bát cha về na bát cha vô. Nó là bất thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh chuyển duyên á. Dạ. Rồi mình qua cái trang 219 á, mình sẽ thấy là bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký bằng câu sanh trưởng duyên. Dạ, 219 á anh Kiên. Dạ. Rồi mình sẽ qua cái trang là 221. Mình sẽ thấy là vô ký trợ vô ký bằng câu sanh trưởng duyên. Abhyakato Thammo Abhyakatassa Thammasa Sahajata Bacchaye Na Bacchayo. Dạ, là 7 câu vô ký cả nhà đọc vô này giùm em. Rồi nhưng mà cả nhà để ý cái chỗ này nè. Để ý chỗ này nha. Ví dụ bây giờ về cái câu yếu chi 1 của anh Kiên trang mà 208 á. Dạ, 208 nè. Cả nhà sẽ thấy á là Kusalo Thammo Kusalasa Thammasa Sahajata Thi Bati Bacchaye Na Bacchayo á, chính là thiện trợ cho thiện bằng câu sanh trưởng duyên. Cả nhà sẽ thấy là câu phụ nằm trong đó. Kịp không anh Kiên? Thấy, à, thấy là rồi. Rồi mình sẽ thấy là phân tích câu và trình bày chi pháp. Dạ. Rồi anh Kiên sẽ thấy là phân tích câu và trình bày chi pháp đúng không anh Kiên? Thế rồi. Rồi anh mới qua trang 209 thì khi á, mà phân tích câu và trình bày chi pháp á, mình mới hỏi cái câu yếu chi này nè, theo cái thời gian, theo cái địa giới, theo người và theo cái lộ trình tâm, anh Kiên thấy không? Ừ. Mình để vào đó, nhưng mà bắt đầu từ phía dưới á, cái chỗ ngôi sao á, là cả nhà Phan hay đọc cái chỗ đó, đọc cái đó không hiểu tại vì sao. Tại vì lúc đó là đang trình bày cái là công thức số 2 hoặc là công thức số 3. Mình chưa học hết. Dạ. Cái hàng mà gọi là sắp tha gá đó. cái mà chỗ mà câu sanh trưởng duyên, nhân duyên, câu sanh duyên, hổ tương duyên cho đến số 11 đó là câu sanh đất duyên á, nó là công thức số 2. Cả nhà chưa học tới. Kịp em nói không? Kịp rồi. Dạ. Rồi, như vậy á, là cái này là tài liệu để cả nhà đọc thêm và hiểu thêm. Tuần sau em cũng sẽ hướng dẫn về câu sanh trưởng duyên với 7 câu yếu chi. Nhưng mà em đi vô cái là bộ vị trí, em đi vô chánh tạng. Dạ. Ừ. Dạ rồi. Như vậy cả nhà có muốn hỏi em gì nữa không để mình kết thúc buổi học? Thứ bảy chủ nhật này vẫn có học chứ phải không? Dạ đúng anh, vẫn có học. Rồi rồi. Dạ. Dạ anh. Cả nhà có muốn hỏi em gì nữa không ạ? À? Không có thì mời chị Lo ngồi hướng nha. Dạ. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hòn tu nha tai lu. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hòn tu nha tai lu. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hòn tu nha tai lu. Y đăng mê bun nhang a sa wa kha ya wa hăng hô tu. Y đăng mê bun nhang ni pa la sa ba cha yo ho tu. Ma ma bun nha pa gang sam ba san ta nang de ma. Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu. Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu. Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu. Sa thu, sa thu, sa thu. Dạ, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chung nhiều. Cả nhà. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ. Chào cả nhà. Xin hẹn gặp lại ngày thứ bảy. Dạ.